Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 222, anh không nghỉ thêm vài ngày nữa sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trước tiên cứ lôi kéo, sau đó giết chết. An Hạnh Nhi dường như đã đoán được tâm tư của La Tư. Nói thẳng, La Tư lúc đó hiển nhiên sửng sốt, cho nên An tổng của họ lại bày ra một ván cờ lớn nữa rồi. Cô thực sự bội phục. Cô xuống dưới nhà ăn sáng. Cô có thói quen vừa xem điện thoại vừa ăn sáng. Hôm nay lại có chút hơi lơ đễnh. Đã xác nhận nhiều lần. Không nhìn thấy tin nhắn của Diệp Thương Ngôn. An Hạnh Nhi muốn gửi tin nhắn. Nhưng cuối cùng lại nhịn xuống bỏ đi. Dù sao, khách mời cắt băng Khánh Thành cũng chưa được công bố ra ngoài. Nếu Diệp Thương Ngôn quá bận không thể quay lại. Coi như bỏ đi, An Hạnh Nhi ăn sáng xong liền đi ra ngoài. Có hẹn đi làm tóc, thời gian hơi eo hẹp, nên phải đi sớm. Đứng ở cửa đợi cô là Hồ Phong. Hồ Phong bị thương rõ ràng rất nghiêm trọng. Bây giờ tịnh dưỡng 2 ngày liền đi làm rồi sao? Mợ chủ, mời lên xe. Hồ Phong cung kính, anh không nghỉ thêm vài ngày nữa sao? Không sao đâu, Hồ Phong nói thẳng. Anh sợ Diệp Thương Ngôn sa thải anh sao? An Hạnh Nhi không quanh co vòng vèo. Dù sao, mức lương 3 tỷ mỗi năm. Cô cũng đỏ mắt. Không phải. Hồ Phong nhanh chóng phủ nhận. Nếu phải, tôi đảm bảo với anh. Sẽ không đâu. Bởi vì Hồ Phong thật sự là dùng mạng bảo vệ cô. Cô có thể cảm thấy được. Sự trung thành này, khó tìm được người thứ hai. Thật sự không phải, sức khỏe của tôi thật sự khôi phục rồi. Hồ Phong vẻ mặt nghiêm túc, An Hạnh Nhi nhìn từ trên xuống dưới. Rốt cuộc, không nói gì nhiều, ngồi lên xe, Hồ Phong nhìn qua rất ổn, cách Trương.